Chương 14, còn vay nặng lãi. Mang theo nữ nhi đi một chủ hệ N siêu thị mua xong đồ ăn, đã là hơn 5 giờ chiều, Thiến Thiến đều gọi đói bụng đến mấy lần, bất đắc dĩ Lăng Vân chỉ có thể mua cho nàng cái cạ dẹ mẹn. Tiểu gia hỏa nhất thời vui vẻ không muốn, đắc ý mà liếm láp. Thần thú tiểu pháp khuyển nhìn lấy tiểu chủ nhân ăn đắc ý, nuốt nước miếng một cái. Chủ nhân, ta cũng muốn ngươi cũng muốn, ngươi không phải rất kén chọn ăn à, ta nói cho ngươi, thứ này tuyệt không ăn ngon đánh chết nó đều không tin, chủ người bộ dáng vô sỉ nó còn rõ mồn một trước mắt, đây nhất định là lừa nó. Vù vù, chủ nhân không để ý nó chỉ có thể hướng tiểu chủ nhân hạ thủ, kết quả là các loại giả ngây thơ, thủ đoạn kỳ gia. Tiểu gia hỏa bắt đầu không hiểu tiểu cẩu cẩu vì sao dạng này, bất quá nhìn đến nó nhìn mình chằm chằm trong tay cạ dẹ mẹn, còn có chảy nước miếng bộ dáng liền hiểu ba ba. Chúng ta cũng cho tiểu hổ tử mua một cái có được hay không, nó nhất định chưa từng ăn qua a. Tiểu hổ tử cảm động a, vẫn là tiểu chủ nhân tốt. Lăng Vân đối với mình nữ nhi yêu cầu ngoan ngoan phục tùng, một cách tự nhiên lại mua một cái. Học tiểu chủ nhân liếm lấy một miệng cạ dẹ mẹn, tiểu hổ tử ăn ngon, đây đều là cái gì a, cũng ăn quá ngon. Trở lại phòng cho thuê, một hồi bận rộn lục về sau, một bàn cùng giống như hôm qua phong phú bữa tối chế tác hoàn thành, tiểu gia hỏa cùng tiểu hổ tử đều ăn cái bụng phình lên. Muốn không phải Lăng Vân không cho phép bọn họ ăn nhiều, đoán chừng còn có thể ăn đây. Tiểu gia hỏa sáng sớm thì rời giường, giữa trưa cũng không có ngủ qua ngủ trưa, hiện tại vừa mệt lại khốn, ngồi ở trên ghế salon, sờ lấy cái bụng một hồi tiến vào mộng đẹp. Lăng Vân đi tới giúp nàng đắp chăn xong, ở trên người nàng bày một cái tiểu cách tấm trận, thì ngồi ở bên cạnh. Lăng Vân bắt đầu đem sự tình hôm nay sửa sang, đầu tiên biệt thự có, xe cũng mua, còn đụng phải chính mình bạn học thời đại học Trần Lệ. Ngoài ý muốn chính là Thiến Thiến nhận cái mẹ nuôi, dạy dỗ mấy cái tên côn đồ, tại 4S điểm gặp phải Chu Thiên gây chuyện, Chu Thiên gọi điện thoại cho Trương Nguyên nội dung hắn đều nghe được. Tới đi, sống không nhịn được lũ sâu kiến, Lăng Vân nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, sau đó cũng là trong tay nhanh không có tiền, biệt thự chỉ là theo giai đoạn, còn kém hơn 50 triệu đâu, tiếp theo chính mình trước kia giống như mắc nợ MEI 100 ngàn, là mượn vay nặng lại à, tố nhân muốn coi trọng chữ tín, tiền nhất định phải còn. Hiện tại chính mình là toàn chức vu em, cũng có thể phát triển phó chức nghiệp nha, chính mình chủ nghệ như vậy sáu có thể cân nhờ ở cờ mở một cái khách sạn. Mở tiểu điếm cũng cần tiền A, chờ sau đó thì gọi điện thoại cho lần trước bán kim cương Trương giám đốc, hỏi một chút hắn trả có thu hay không kim cương, tùy tiện cứ gọi điện thoại cho vay nặng lãi, gọi bọn họ đi tới thu nợ, đem những này sự tình đều làm xong, ngày mai xe vừa đến, lập tức dọn nhà. Uy, ngươi tốt, Trương giám đốc Đu NG, tiên sinh ngươi tốt, ta họ Lăng. Hôm qua tại ngươi cửa hàng bán ra một cái kim cương, Trương giám đốc nghe xong là Lăng tiên sinh, LOT4NG hắn không phải là đổi ý đi. A, ta nhớ được, ngươi có chuyện gì sao là như vậy, trong tay của ta còn có 2 khỏa kim cương, thì hỏi một chút còn có thu hay không, cái gì còn có 2 khỏa một dạng, Trương giám đốc lập tức không bình tĩnh, đúng vậy, chất lượng không so với hôm qua viên kia kém, Lăng Vân nói thu, ta có thể lập tức tới ngay theo ngươi nói, Trương giám đốc rất hưng phấn. Hôm nay đắp lên đầu khen ngợi cũng là bởi vì thu mua Lăng Vân kim cương, không nghĩ tới hôm nay lại có 2 khỏa, ha ha, người muốn là đi bắt. Đầu vận chuyển tới chặn cũng đỡ không nổi A cúp điện thoại, đi đến bàn máy tính một bên cầm lấy một chương viết vay nặng lãi cường ca dãy số chỉ thì gọi tới. Uy, ai vậy, không biết lao tử đang làm chính sự A, mẹ nhà hắn cường ca lớn tiếng quát lớn, tiểu cường A, là ta Lăng Vân, lái chậm chậm miệng, cũng không tức giận. Tiểu cường có thể cho ta, tiểu cường chỉ có là giang bắc phía trên một ít lão đại, thiên A, ta cái gì thời điểm đắc tội qua bọn họ, chẳng lẽ là tiểu đệ của ta, nhớ tới hắn vừa mới thái độ, nhất thời cường ca mồ hôi lạnh ứa ra. Không đợi hắn mở miệng lần nữa, Lăng Vân nói tiếp, đi ta đến trả vay nặng lãi, làm phiền ngươi thông báo thủ hạ cầm một chương gọi Lăng Vân phiếu nợ, đến ta phòng cho thuê thu nợ. Cường ca mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, A, con em ngươi, một cái thiếu nợ thế mà lớn mật gọi mình tiểu cường, mụ nội nó, chán sống rồi. Hắn dự định tự mình đi thu nợ, gọi ta tiểu cường, đây không phải là con rắn nha, con rắn là xuất sinh cũng không bằng A, thao thế mà gọi ta xuất sinh không bằng. Cường ca, chuyện gì A, tức giận như vậy, bên giường một mỹ nữ trêu ghẹo nói. Không có việc gì, ta đi ra ngoài một chút, nói mặc vào quần áo đi ra ngoài, lại đánh mấy cái điện thoại, một hồi mười mấy người thì xuất hiện tại một nhà cửa quán bar. Mang đến không có, cường ca đối lấy trong tay một tiểu đệ nói. Ừm, mang đến. Lợi tức cùng tiền vốn đều coi là tốt, tiểu đệ nhìn đến cường ca sắc mặt không tốt, ấp úng nói. Cường ca vung tay lên đi, tất cả mọi người lên xe tải lái đi phương hướng chính là Lăng Vân phòng cho thuê. Đồng thời, Lăng Vân dưới lầu cũng xuất hiện 5-6 người, mấy người này không là người khác, chính là Chu Thiên cùng hắn bằng hữu Triệu Nguyên mang tới người. Nguyên lai tại Lăng Vân ra 4S cửa hàng về sau, liền bị Chu Thiên cứ gọi tới Triệu Nguyên tra được ở chỗ này.